Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kho sách nói.com.vn để theo dõi phần 2 của quyển sách Đường Bay Xanh của tác giả Barbara S. Peterson. Phần 2 mang tên Sân Bay Lovefield. Đầu năm 1994, David Newman hộ tống Herb Kelleher đến thánh địa Temple Square ở thành phố Salt Lake, một vùng đất 10 mẫu được chăm sóc cẩn thận. Nằm ở trung tâm thành phố là thánh địa của người Mormon và cũng tương tự như thành Vatican vậy. Newman nóng lòng muốn dập tắt nỗi lo lắng của người dân địa phương về việc những người Texas đang chuẩn bị đến Utah, và chính ông là người đã dàn xếp một cuộc gặp gỡ với các bô lão đang điều hành giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Kelleher thừa nhận rằng ông không biết gì về lực lượng thống trị trong thành phố, và ông đề xuất biến nó thành một thành trì của Southwest sau khi sáp nhập với Morrissey. Và Newman, 34 tuổi, trẻ, khỏe, với một lối sống lành mạnh, đã nhắc nhở Kelleher, một gã phóng đãng 67 tuổi, có thói quen hút 5 gói thuốc lá mỗi ngày và có tình yêu sâu đậm đối với rượu, rằng mọi chuyện có thể sẽ không được suôn sẻ ở phần lãnh địa này của đất nước. Newman nhớ lại cuộc gặp gỡ. Tôi nói, này, ông có thể bớt hút thuốc và uống rượu một chút được không? Anh biết rằng Kelleher sẽ coi đó là một lời nói đùa, bên trong vẻ ngoài phóng đãng, là một chiến lược gia khôn ngoan. Nói cho cùng, ông đã từng hành nghề luật sư trước khi nhảy vào lĩnh vực hàng không. Kelleher đã hứa trong các cuộc đàm phán sáp nhập rằng ông sẽ làm mọi cách có thể để duy trì công việc cho lực lượng lao động của Morris, mà giờ đây đã lên đến 2.000 người. Nhưng có một vấn đề đặc biệt nhạy cảm mà ông sẽ phải đối mặt là hoạt động của doanh nghiệp có thể đụng chạm tới những giá trị mà các lãnh đạo nhà thờ ủng hộ và muốn ông phải đáp ứng. Đó là một đội quân các bà nội trợ làm việc tại nhà mà Newman đã đào tạo để xử lý các đơn đặt hàng của Morrissey. Nhiều người trong số họ chỉ tiếp xúc với 4 bức tường. Newman biết rằng hầu hết các bà vợ Mormon, trong đó có cả vợ anh, đều được giáo dục thông minh và có thể là một nhân viên tốt, ngoại trừ việc họ dự định sẽ từ bỏ sự nghiệp sau khi kết hôn và ở nhà nuôi dạy con cái. Với sáng kiến vé máy bay điện tử của mình, Newman có ý tưởng mà rõ ràng tất cả những người khác đều lảng tránh: đào tạo một đội ngũ nhân viên nữ được trang bị công cụ để làm việc tại nhà, và anh đã có một lực lượng lao động rất năng động và trung thành. Morris đã tiết kiệm được một khoản tiền do không phải vận hành một trung tâm đặt vé chính thức và linh hoạt trong việc điều chỉnh nhân sự cho phù hợp với nhu cầu. Ví dụ, nếu có một cơn bão và các chuyến bay bị hoãn lại, Newman sẽ ngay lập tức gọi điện thoại cho các đại lý trong danh sách những người sẵn sàng làm việc thêm giờ mà không cần phải đợi họ đi một quãng đường xa để đến văn phòng. Nó đã hoạt động rất tốt như anh hy vọng, và Newman nhanh chóng có hơn 200 đại lý, thường được gọi là các đại lý giáp lê. Bất kể khi nào một phóng viên vô tình đề cập đến sự khác thường này, ông ta sẽ được nghe các đại lý bày tỏ nỗi vui mừng không ngớt của họ khi được làm việc ở nhà như thế nào. Dĩ nhiên, làm việc từ xa đã ngày càng trở nên phổ biến trên khắp đất nước, nhưng nó chưa lan sang lĩnh vực hàng không. Giờ đây, mọi người đều rất lo lắng về Southwest, một công ty không có hoạt động làm việc từ xa, và các đại lý đặt vé của nó được đặt trong một nghiệp đoàn. Frankie Lidford nhớ lại một ngày mà họ biết tin về sự sáp nhập. Đó là một bí mật được giữ kín, bà nói. Và chúng tôi nhận được một tin nhắn thông báo rằng Tất cả chúng tôi phải nộp báo cáo cho một khách sạn ở khu trung tâm. Chúng tôi đều cho rằng đó là việc phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu, viết tắt là IPO. Nhưng chúng tôi lại phát hiện ra rằng chúng tôi sắp bị sáp nhập vào Southwest. Chúng tôi hoàn toàn bị sốc. Bề ngoài, việc sáp nhập Southwest Moritz khá ít đau đớn như các loại giao dịch này thường gây ra. Nói cho cùng, Neumann đã xây dựng Moritz theo mô hình câu lạc bộ những người hâm mộ Herb Kelleher. Nhưng sự khác biệt về văn hóa thì đã rõ rệt ngay từ đầu. Michael Lazarus nhớ lại bữa ăn tối mà Southwest tổ chức tại nhà hàng Palm ở Dallas để đánh dấu thỏa thuận kết thúc. Chúng tôi ở trong phòng tiệc, có một bàn tiệc lớn hình chữ U, một bên toàn là người của Southwest và bên còn lại toàn là người của Moritz. Và trong 20 phút đầu tiên, Herb đến và nhìn thấy tôi. Ông uống 4 ly whisky Turkey. Và tôi nghĩ rằng văn hóa giữa hai bên không thể khác biệt được hơn nữa. Những người Mormon không hề hút thuốc và uống rượu, trong khi tất cả những người Texas hoang dại đều hút thuốc và uống rượu. Sau đó, tôi đến ngồi với những người Southwest. Herb biến căn phòng thành một quán bar và ông rất quan tâm đến hai phụ nữ đã có gia đình. Tôi nghĩ chắc hẳn họ là những người rất quan trọng, nhưng cuối cùng tôi phát hiện ra họ là hai thư ký đã hỗ trợ rất nhiều về vấn đề giấy tờ trong giao dịch này. Và đó là Herb, người đã chạm đến trái tim người khác. Cho dù có những khác biệt về nền tảng giữa họ, Lazarus nói, David và Herb thực sự tương đồng về điểm này. Đối với Moritz, thực tế là giờ đây các quyết định đều được đưa ra từ xa, từ những người đang làm việc tại trụ sở chính của tổng công ty. Nhân viên của Moritz được thông báo ngắn gọn rằng nếu muốn làm việc ở Southwest, họ phải nộp đơn xin việc lại và trải qua toàn bộ quá trình tuyển dụng của Southwest để giữ nguyên vị trí hiện tại của mình. Đội quân Jeff Lee có thể bắt đầu mặc quần áo chỉnh tề để đi làm và báo cáo công việc cho một văn phòng thực sự nếu họ vẫn muốn giữ công việc của mình. Hầu hết trong số họ đều từ chối. Mặc dù vậy, David Neumann đã sẵn sàng đi đến Dallas. Thực tế là anh được trao một vị trí cấp cao và có một vài dấu hiệu cho thấy anh có khả năng được chuẩn bị để trở thành người kế vị của Herb Kelleher. Anh cũng phải rời khỏi sự bảo trợ của người cố vấn lâu năm của mình. Và Jean Moritz lo ngại rằng kẻ lập dị thân tín của mình có thể sẽ gây rắc rối. Ngay trước khi anh chuyển đi, bà và Tom Kelly đã ngồi nói chuyện với anh. Chúng tôi nói với anh ấy, David, đừng nói gì cả, hãy chỉ lắng nghe thôi. Moritz nhớ lại, nhưng Neumann rõ ràng không thể hình dung rằng một công ty đã được ca ngợi trên các tờ báo doanh nghiệp là nơi tốt nhất để làm việc ở Mỹ sẽ là một thứ gì đó không phải là sự chào đón. Để bay đến trụ sở của Southwest tại sân bay Lovefield ngay bên ngoài trung tâm Dallas, du khách phải đi qua hàng loạt các quán bar khỏa thân và các tiệm xăm hình được ngắt quãng bởi các khẩu hiệu ầm ĩ trên các biển quảng cáo như tự do như chim hoặc Gamboret. Sự tinh tế là một mặt hàng khan hiếm ở đây. Dòng chữ sân bay Loves bị đối xử tàn tệ. Biểu tượng là LUV bị hành khách biến thành vết cắn lớp. Quên mất rằng sân bay thực sự được đặt tên theo người tiên phong của ngành hàng không, LT Masley Loves. Bước vào sảnh chính từ cửa số 2702 Lovefield Drive, bạn sẽ cảm thấy như đang ở trong một ngôi đền, một tặng vật cho sự sùng bái của Kelleher. Các bức tường trụ sở chính được bao phủ bởi hàng ngàn bức ảnh và các kỷ vật khác, gồm các đồ mỹ nghệ như một hình nộm người nói tiếng bụng của Herb và không thể thiếu điếu thuốc trên tay. Công ty có một đội ngũ nhân viên mà công việc duy nhất chỉ là đảm bảo sao cho các màn hình luôn hiển thị hình ảnh với một sự tin kính của người phụ trách bảo tàng. Nhưng trên bức tường của một trong các phòng họp, bạn có thể thấy kỷ vật thiêng liêng nhất, đó cũng là kế hoạch kinh doanh đầu tiên của hãng, được thảo nguệch ngoạc trên một chiếc khăn ăn. Cũng giống như rất nhiều chiến công khác của Southwest, nó cũng được chào mừng bằng một bữa tiệc rượu tưng bừng. Huyền thoại về Southwest bắt đầu từ một buổi tối tháng 12 năm 1996, khi một doanh nhân tên là Rowling King, người đang điều hành một công ty dịch vụ hàng không nhỏ ở San Antonio, mời bạn ông là luật sư Herbs Kelleher uống rượu ở một quán bar trong vùng. King vẫn luôn theo dõi mọi sự việc đang diễn ra ở California. Vào thời điểm đó, một hãng hàng không mới nổi có tên là Pacific Southwest bán vé giá rẻ đang kiếm ra tiền. Hãng này phát triển mạnh vì nó chỉ bay trong nội bộ một bang nên nằm ngoài tầm kiểm soát của các quy định của liên bang. King nghĩ rằng Texas, nơi có vé cao hơn nhiều với cùng một quãng đường tới California, chắc chắn đủ lớn để có một hãng hàng không riêng của mình. Theo mạch câu chuyện, King vừa lấy một chiếc khăn ăn và phác thảo sơ đồ một tuyến bay nối giữa Dallas với Houston và San Antonio. Tuyến đường còn được gọi là tam giác vàng. Những dòng chữ được khắc trên tấm bảng treo mảnh khăn ăn là một mẩu đối thoại. Herb, hãy bắt đầu một hãng hàng không. Rowling, cậu điên rồi, hãy làm thế đi. Dường như không ai quan tâm rằng liệu những câu nói giờ đây đã trở nên nổi tiếng có thực sự được thốt ra hay không. Chúng chỉ là một phần trong tiểu sử của Thánh Kelleher. King và Kelleher chắc chắn đã xé vụn mảnh khăn ăn nếu họ biết những gì đang chờ đợi họ ở phía trước. Các hãng hàng không Brandip và Chan Texas đã tuyên bố chủ quyền đối với không phận của bang ngay lập tức, kiện ra tòa nhằm ngăn cản Southwest, cho rằng một vài thẩm phán sẽ về phe họ chống lại kẻ xâm nhập. Cuộc chiến pháp lý kéo dài trong hơn 4 năm và hàng chục phiên tòa được mở ra để xét xử, bởi vì các hãng hàng không đó đã không tính đến sự quyết tâm của Kelleher. Sau khi bắt đầu cuộc chiến với khoản tiền ít ỏi của mình, Kelleher thực hiện chính sách thắt lưng buộc bụng, theo đuổi vụ kiện tới tận tòa án tối cao Hoa Kỳ, và kết quả cuối cùng như chúng ta đã biết là Southwest bắt đầu bay. Ngày 16 tháng 6 năm 1971, hai ngày trước khi ra mắt, nhà cầm quyền lúc đó mới phát hiện ra một thẩm phán Texas theo trường phái mềm dẻo đã cấp lệnh tiếp đất cho Southwest. Kelleher cảm thấy bị xúc phạm, đã bay đến San Antonio để tìm một thẩm phán tòa phúc thẩm đồng ý lắng nghe kháng cáo của mình vào sáng ngày hôm sau. Chỉ vài giờ trước khi chuyến bay đầu tiên cất cánh, dành cả đêm ở một thư viện pháp luật, ông đến phiên tòa vào sáng hôm sau, đầu tóc bơ phờ nhưng đã được chuẩn bị kỹ càng. Vị thẩm phán đã đảo ngược lệnh cấm và Southwest được tự do bay. Kelleher gọi lại cho Dallas để thông báo tin mới, nhưng các đồng nghiệp của ông không tin rằng mọi chuyện đã kết thúc. Thế nếu cảnh sát xuất hiện thì sao? Họ hỏi ông như vậy. Vậy thì các bạn có quyền cán chết tên khốn kiếp đó và để lại vết bánh xe trên bộ đồng phục của hắn nếu phải làm như thế. Kelleher đáp trả, việc xúi dục giết người này có vẻ không cần thiết, nhưng văn hóa hiếu chiến của Southwest cũng ra đời từ đó. Có những cuộc chiến tranh khác đang tới. Vào cuối những năm 1970, Kelleher phải đấu tranh để giữ lại sân bay Lovefield. Tất cả các hãng hàng không khác được yêu cầu phải chuyển đến sân bay Dallas Fort Worth mới toanh, cách vùng ngoại ô 30 phút lái xe. Kelleher biết rằng toàn bộ lý do để Southwest có được các chuyến bay ngắn là nhờ nằm tại chính các sân bay giống như sân bay lớp sẽ bị phá hủy nếu như ông tham gia vào cuộc di cư đến DFW. Và do đó, ông đã thuyết phục chính quyền cho phép ông ở lại tiểu bang. Sau đó là sự kiện bãi bỏ quy định. Cũng dễ hiểu là Keller muốn tận dụng các quyền tự do mới của mình để bay từ lớp đến các thành phố của các bang khác. Việc đó làm cho các hãng bay lớn tức điên lên. Họ kiến nghị lên quốc hội và thuyết phục Jim Gray, mà sau này là lãnh đạo phe đa số của Fort Worth, thông qua một lệnh cấm áp dụng đối với sân bay của tiểu bang. Cuối cùng một thỏa thuận đạt được cho phép Southwest bay tới các bang khác. Nhưng hơn 20 năm sau, cái gọi là lệnh sửa đổi của Wright vẫn có hiệu lực, ngăn cản Southwest bay từ sân bay lớp đến các vùng khác như Chicago hoặc Los Angeles. Keller đã giữ một thái độ im lặng bất thường đối với vấn đề này. Nói cho cùng, mặt trái của sự hạn chế đặc biệt này đã khiến cho Southwest gần như trở thành độc quyền trong sân bay thuận tiện nhất trong số các thị trường du lịch hàng không nhộn nhịp nhất nước, và hãng đã cung cấp khoảng 160 chuyến bay một ngày, hầu hết là các chuyến bay đầy chật người. Tất cả những điều này rất hấp dẫn Newman, người có định hướng xuất phát từ quan điểm của một hãng hàng không bị đặt dưới sự giám sát. Và dù sao thì cuộc đụng độ với Delta cũng khá nhẹ nhàng. Có người nghĩ rằng cá nhân Keller thích thú với các cuộc tấn công vào công ty ông. Ông thích coi đó là trận chiến nước Anh, rất có ý nghĩa đối với tinh thần đồng đội, cho phép ông đánh bại các đối thủ của mình. Hầu hết các nhân viên của ông phải làm việc với mức lương thấp hơn các hãng hàng không lớn và không có lương hưu từ thu nhập cố định theo truyền thống như nhân viên ở các hãng khác. Nhưng họ được chia sẻ lợi nhuận, và không giống như các hãng hàng không lớn khác, Southwest luôn thu được lợi nhuận trong 25 năm liên tục. Ở nhiều góc độ, Southwest mà Newman gia nhập vào năm 1994 cũng giống như Southwest của những năm 1970. Vẫn trong tình trạng yếu thế, như thể nó chỉ vận hành có 2 chiếc máy bay vậy. Tuy nhiên, vào thời điểm này, nó lớn gấp 10 lần Morris Air. Có 20.000 nhân viên, hầu hết trong số họ tham gia vào công đoàn, và có một đội bay hơn 200 chiếc. Để ngăn không trở thành một công ty cỡ trung bình lớn tầm thường, Southwest đã gắn bó với khái niệm vui vẻ như một môn thể thao mạo hiểm. Trong một tập quảng cáo tuyển dụng, phần các lợi ích khi làm việc trong công ty được liệt kê như sau: vui nổ trời, các bữa tiệc tại bàn vào chiều thứ sáu, lễ hội Halloween, những lễ kỷ niệm tự phát, các cuộc diễu hành, vân vân. Các phòng ban thậm chí còn có ngân sách riêng dành cho tiệc tùng. Tạp chí Fortune đã đặt tên Herb Keller là thầy tu ha ha để chỉ lòng sùng kính đặc biệt của ông đối với phương châm vừa làm vừa chơi. Hầu như không có gì mà Keller không làm để quảng cáo, dù chỉ một chút ít. Không lâu trước khi Newman đến Dallas, Herb tham gia vào một cuộc vật tay được quảng bá thái quá với giám đốc một hãng vận chuyển hàng không nhỏ, Steven J. Aviation, với khẩu hiệu chỉ cần chiếc máy bay thông minh. Đó là một sự nóng vội điển hình của Herb. Ông thuê một đấu trường ở Dallas, đặt chỗ cho tất cả các nhân viên của cả hai công ty, sau đó gọi cho các hãng truyền hình, và các hãng này rất vui vẻ tham gia vào việc thêu dệt nên những câu chuyện về chế độ đào tạo, hút thuốc lá và uống rượu của Keller. Cuộc đọ sức thực tế kết thúc trong vòng một phút. Đối thủ trẻ trung hơn của Keller đã dễ dàng đánh bại ông. Nhưng tin tức chỉ đưa tin về một Keller đang mỉm cười khi được đưa ra ngoài trên một chiếc cáng. Ông khuyến khích các nhân viên của mình không nên kiềm chế. Các tiếp viên hàng không thỉnh thoảng sẽ nấp trong những thùng trên cao, nhảy bổ ra để giành giật khách hàng. Họ chúc mừng sinh nhật khách hàng bằng cách tặng cho họ những cuộn giấy vệ sinh. Tuyên bố trên các chuyến bay về phong cách quyết liệt của họ đã trở thành huyền thoại. Các tiếp viên hàng không hãy sửa soạn trang phục để hạ cánh là một câu nói điển hình. Điều mà Newman ngưỡng mộ là việc thiếu hệ thống phân cấp của Southwest, điều mà ông đã cố gắng sao chép ở Morrissey. John Owen nhớ lại một lần đến thăm Newman ở Utah trong thời gian thẩm định. Ông không thể tìm được tên một vị giám đốc cấp cao của Morris trong ban giám đốc của công ty, cho đến khi ông nhận ra rằng danh sách này liệt kê tên người theo thứ tự alphabet. Đó là một chi tiết nhỏ, nhưng nói nên nhiều điều. Anh ấy đã làm thế, tôi biết anh ấy xây dựng văn hóa cho công ty mình, Owen nói. Tất cả mọi người trong công ty đều che giấu một vấn đề lớn. Keller thực sự lo lắng rằng tinh thần quý giá của mình sẽ bị bóp nghẹt bởi các tầng lớp quan liêu. Trong số này phải kể đến một ủy ban văn hóa được thể hiện bằng dấu hiệu của ngọn lửa đang cháy. Mọi người trong các phòng ban khác nhau sẽ phải tham gia vào một nhóm phục vụ với thời hạn 2 năm. Trong thời gian đó, họ sẽ đến thăm các nhà ga của Southwest, tham gia vào các công việc ở đó, cung cấp bữa ăn cho đội bảo dưỡng làm việc quá giờ và các công việc tương tự khác. Keller thường xuyên tuyên dương những cổ động viên, đặc biệt là những người quan trọng nhất ở Southwest. Họ là những người giữ lửa của ông. Người quan trọng nhất trong lịch sử là người giữ cho ngọn lửa không tắt. Ông nói, trong nhận thức của mình, ý tưởng rằng David Newman sẽ phù hợp với Southwest cũng hiện thực như là việc Herb Kelleher sẽ trở thành một người Mormon sùng đạo. Anh ấy không biết nhiều về chính trị tại cơ quan hoặc phải cư xử như thế nào, Owen nói. Anh ấy chưa bao giờ ra giá một ông chủ. Nếu bạn nhìn vào bộ máy quan liêu, nếu lầu năm góc là 10, Southwest là 1 và Morrissey sẽ là con số 0. Nhưng với David, đi từ con số 0 lên con số 1 là cả một quãng đường dài. Thành công rực rỡ với việc áp dụng vé máy bay điện tử tại Morris, anh quyết định sẽ biến Southwest thành một nơi không còn vé giấy, và anh mong rằng mọi người sẽ đón nhận ý tưởng đó một cách nhiệt tình. Southwest đã luôn là một nơi có công nghệ khá thấp do sự đơn giản hóa trong các hoạt động của mình. Các nhà quản lý thấy rằng không cần thiết phải mua thêm nhiều loại phần mềm máy tính lạ mắt nữa, và trong nhiều năm họ vẫn chỉ có một hệ thống đặt vé thô sơ. Khi Newman cho rằng Southwest là một nơi lý tưởng để thử nghiệm hệ thống không dùng vé giấy, anh hầu như bị tàng lờ đi và cần phải mất vài năm trước khi Southwest cuối cùng cũng thực hiện điều đó. Khi họ thực hiện việc này vào năm 1995, họ đã làm ầm ĩ lên về việc đổi mới của họ đến nỗi bạn nghĩ rằng chính họ đã mơ đến điều này. Newman khịt mũi. David bước vào và mỗi phút lại có một ý tưởng mới, đặc biệt là về công nghệ, và những người ở đó nghĩ rằng tự họ đã làm rất tốt rồi. Cảm ơn. Enrod vào thời điểm đó đang đứng đầu bộ phận nhân sự hoặc bộ phận nhân dân, theo cách nói của Southwest, nói anh ấy quên mất rằng những người này đều có một khoản đầu tư cá nhân ở đây. Newman cũng cố làm lay chuyển sự cố chấp của Southwest trong việc cho phép khách hàng chọn chỗ ngồi trước. Newman không chỉ nghĩ rằng chính sách này là không công bằng với các khách hàng, mà còn nghĩ rằng điều này sẽ gây hại cho Southwest về lâu dài khi nó mở rộng ra ở những nơi mà khách hàng không quen với việc lộn xộn. Chính là đặc điểm của Southwest. Thỉnh thoảng, Kelleher cũng tham khảo vài người để tìm hiểu về chi phí đăng ký chọn chỗ trước của khách, và chắc chắn câu trả lời sẽ là phải tốn quá nhiều thời gian và tiền bạc để biện minh cho bất kỳ lợi ích nào mà khách hàng sẽ nhận được. Newman không hề nao núng. Anh bắt đầu phát biểu trong các cuộc họp về chiến lược mà anh tham dự. nơi South West đang lên kế hoạch cho 5 năm tới, nêu lên những kế hoạch đầy tham vọng về việc mở rộng về phía đông và làm thế nào để nó có thể chiến đấu với các hãng hàng không lớn và những nỗ lực điên rồ của họ trong việc cố gắng sao chép công thức của Southwest. Chúng tôi đang tranh luận về một vấn đề gì đó, và anh ấy nói, những điều các bạn cần làm là thế này. Owen nhớ lại, và mọi người sẽ nghĩ, cái gã mới đến này là ai thế? Chẳng ích gì khi rõ ràng là Newman không thấy có gì sai trái khi xông vào văn phòng của người khác mà không gõ cửa. Cần phải làm gì với David trở thành một chủ đề thảo luận thường xuyên, và John Morris thường nói chuyện qua điện thoại với Keller và trợ lý thân tín của ông. Colin Baird, người bắt đầu là thư ký của ông vào những năm 1960, nhưng giờ đây đã là phó chủ tịch điều hành phụ trách dịch vụ khách hàng. Morris hy vọng bà sẽ bảo vệ được David dưới đôi cánh của mình. Tuy nhiên, Barrett cực kỳ trung thành với những người của mình, mà một vài trong số họ cảm thấy khó chịu về sự thiếu tế nhị của Newman. Về cơ bản, David làm mọi người ở Southwest phát điên lên, và những người ở Southwest cũng làm David phát điên, Owen nói. Và tôi không nghĩ rằng mọi chuyện cần phải xảy ra như vậy. Anh ấy cần có một người cố vấn, và mọi người lại quá bận rộn với việc mua lại. Nhưng đã khá rõ ràng là anh ấy không thể gắn kết với tập thể. Mọi việc xấu đi từ đó. Newman nói rằng anh sẽ tham dự các cuộc họp, kiềm chế việc thôi thúc phải phát biểu bằng cách nguệch ngoạc mấy chữ DNLN, có nghĩa là đừng nói lời nào, lặp đi lặp lại trên sổ tay. Kathy Westrum, một cô gái tóc nâu hoạt bát, làm việc ở một bộ phận dịch vụ khách hàng cạnh văn phòng của Newman, nhớ lại rằng rất nhiều người không nói chuyện với anh nữa. Herb và Colin nhét anh ấy vào một căn phòng nhỏ, tôi nghĩ chỉ 8x8 feet vuông, cứ như là anh ấy bị trừng phạt vậy. Nhưng tất nhiên anh ấy không thể ngồi yên được một lúc, anh ấy luôn đi lại khắp nơi. Cô nói, một ngày Westrum nhìn qua bàn của mình và thấy Newman đang vừa càu nhàu vừa đánh vật với chiếc máy bán hàng tự động mà cô đặt ngay bên ngoài văn phòng của mình. Westrum bắt đầu cười. Newman nhét tờ $1 vào một ô vuông nhỏ, và đó là khe dùng để nhét tiền xu. Hai người trở thành bạn từ đó, và Newman thường xuyên sang phòng cô để nói về những ý tưởng không ai muốn nghe. Mặc dù tức phát điên lên với các cuộc họp bất tận và sự cô lập ngày càng tăng lên, Newman vẫn có ý định gắn bó với công việc này. Anh đã tìm được một căn nhà ở khu Highland Park giàu có của thành phố và có ý định chuyển Vicky và các con. Giờ đây, anh đã có tới 6 đứa đến Tây Giác. Hơn nữa, nếu anh từ bỏ, điều đó có nghĩa là anh tự kết án mình phải chịu cảnh xa rời khỏi doanh nghiệp duy nhất mà anh biết. Keller kín đáo thuyết phục anh ký một bản thỏa thuận không cạnh tranh trong 5 năm sau khi việc sắp nhập hoàn thành. Thỏa thuận đó khắc nghiệt hơn so với thời hạn 2 năm thông thường, nhưng Newman đã ký bản thỏa thuận này bỏ ngoài tai những lời khuyên nhủ. Anh nói, vì anh tự nhủ rằng anh sẽ thành công ở Southwest. Keller không nghĩ là ông vô lý, bởi vì giám đốc điều hành đầu tiên của Southwest, Lamar Mills, đã trở thành một đối thủ cạnh tranh nhanh chóng được mệnh danh là hãng hàng không trả thù. Sau khi ông từ chức khỏi công ty sau một tranh chấp với hội đồng quản trị vào đầu những năm 1980, Mills là một đối thủ đáng gờm, người đã từng điều hành hãng hàng không trong phần lớn những năm đầu khi Keller vẫn tiếp tục hành nghề luật sư của mình. Một thực tế là nhiều chỗ bỏ trống trong biên niên sử của Keller là do ông không hoàn toàn tham gia vào hoạt động điều hành hàng ngày của công ty cho đến 10 năm sau khi Southwest thành lập. Hãng hàng không Mills Air hoạt động tốt trong một thời gian ngắn, nhưng khi nó vấp ngã, Kelleher đã vực nó dậy, điều hành nó trong thời gian ngắn như là một công ty độc lập, rồi sau cùng đóng cửa công ty. Vì vậy, Kelleher nghĩ rằng Newman sẽ tìm kiếm cơ hội khác nếu anh bị cắt đứt khỏi ngành hàng không trong 5 năm. Và vào một ngày giữa tháng 5, Kelleher mời Newman đi ăn tối để thông báo rằng anh không phù hợp. Ông không nói thẳng ra, nhưng Newman nhớ lại. Ông ấy nói với tôi rằng mọi người ở đây đều nghĩ cậu là một cản trở, ngay cả người ủng hộ lớn nhất của cậu, Jim Parker, cũng bảo tôi rằng ông ấy nghĩ cậu là một cản trở. Jim Parker sau đó trở thành tổng cố vấn của Kelleher, là một người đàn ông thẳng thắn, ăn nói nhỏ nhẹ, mà với Kelleher dự định sau này sẽ được đưa lên thành giám đốc điều hành. Lời nhận xét không tốt về hiệu quả của anh rõ ràng khiến Newman choáng váng. Và tôi đoán tôi có khóc một chút. Tôi chưa từng bị sa thải trước đó và điều đó thật khó khăn. Newman đến văn phòng vào ngày hôm sau để thu dọn văn phòng trong trạng thái bị sốc. Vài tháng sau đó, Kathy Watcham nhận được một gói đồ lớn trong hộp thư. Cô mở nó ra và thấy một mô hình của chiếc Morisse 737 cùng với một dòng chữ viết tay của Newman. Cô luôn là một trong những người tôi quý mến nhất ở Southwest. Anh viết, anh đang lên kế hoạch để khởi động một hãng hàng không mới của riêng mình và khi anh làm thế, anh hy vọng cô sẽ tham gia cùng anh. Newman đã từng nói rằng sự ra đời của JetBlue bắt đầu từ thời điểm ông dọn đồ đạc để ra khỏi Lufthansa. Chỉ ở đó có 5 tháng, nhưng ông đã kịp có được cái nhìn hiếm hoi từ trong nội bộ một công ty ở cấp cao nhất. Một điều mà các doanh nhân khác sẵn sàng chết để có được trải nghiệm đó. Tuy nhiên, trước tiên ông phải vượt qua nỗi đau bị bỏ rơi một cách thô bạo đã. Khi quay trở về thành phố Salt Lake mùa hè năm 1994, ông thú nhận rằng ông cảm thấy sợ hãi. Nó cũng tồi tệ như khi công ty tôi bị phá sản. Ông nhớ lại, tôi có 25 triệu đô la và sống ở Salt Lake. Bạn có thể mua cả thành phố với số tiền đó. Nhưng tôi vô cùng đau khổ. Tôi muốn xây dựng công ty một lần nữa, nhưng tôi đã ký thỏa thuận không cạnh tranh. Đó vì tôi quá tin tưởng vào Southwest Airlines. Ông có một lựa chọn. Ông có thể thử giải quyết cái thòng lòng 5 năm đó tại tòa và hoàn toàn có khả năng chiến thắng. Nói cho cùng, đó là một sự hạn chế bất thường. Newman không thể làm việc ở bất cứ cấp độ nào trong bất cứ hãng hàng không nào ở Mỹ, cũng như không được tuyển dụng nhân viên của Southwest ngoài các bức thư không chính thức gửi cho bạn bè như Westham. Nhưng ông vẫn còn rất kính nể Hớp nên ông không thể tưởng tượng ra việc ông sẽ kiện ông ta do tà. Tuy nhiên, bản án dài này không phải hoàn toàn không có lợi ích. Nó sẽ buộc Newman phải suy nghĩ rất nhiều về việc ông muốn làm gì tiếp theo. Ông cũng có thời gian để suy nghĩ về những sai lầm ở Southwest. Ông biết rằng thói quen bốc đồng của mình đã gây ra không ít rắc rối khi ông vượt ra ngoài tầm bảo vệ của những người rất hiểu và dung túng cho những tật xấu của ông. Vicky Newman đã phải liên tục bao che cho ông. Một lần Newman biến mất trong một bữa tiệc nướng ngoài trời để mặc thức ăn bị cháy. Trong thời gian đó, em trai ông bắt đầu gặp phải một số vấn đề như học tập kém ở trường và hút cần sa. Cậu ta nhanh chóng được chẩn đoán mắc bệnh rối loạn thiếu chú ý. Newman nghiên cứu về các triệu chứng và càng đọc, ông càng bị thuyết phục rằng ông cũng mắc phải căn bệnh đó. Tuy nhiên, ông từ chối điều trị vì lo ngại rằng việc đó có thể làm thui chột các giác quan của mình. Một vài người trong gia đình, trong đó có vợ ông, đã khuyến khích ông thử Ritalin, một loại thuốc uống theo đơn thông thường để trị chứng rối loạn. Nhưng Newman kiên quyết từ chối. Tôi sẽ uống vài viên thuốc và rồi sau đó tôi sẽ giống như tất cả mọi người. Ông nói, Đầu năm 1995, Neumann đã sẵn sàng để quay trở lại làm việc. Ông thực hiện một vài nỗ lực nửa vời nhằm thâm nhập vào các lĩnh vực khác, đầu tư vào một sản phẩm điều trị bỏng mới mà ông được cấp phép từ người sở hữu bằng sáng chế người Nam Phi. Tất cả những gì ông thu được chỉ là đốt tiền, cũng giống như một liên doanh thất bại khác, một tiệm bánh quy cây. Khoảng thời gian duy nhất ông đạt được thành công là khi ông làm việc trong một lĩnh vực gần với lĩnh vực hàng không. Ông thành lập một công ty nhỏ có tên là Open Sky, chuyên cấp phép các phần mềm bán vé điện tử và đặt vé mà ông đã xây dựng ở Maurice với sự giúp đỡ của David Evans, một thiên tài về kỹ thuật, đã phát triển các phần mềm này tại Maurice. Người bạn và cũng là đồng nghiệp cũ của ông, Tom Kelly, tham gia cùng ông. Họ cùng tìm được một văn phòng ở Salt và tuyên bố thành lập công ty. Thành lập Open Sky là một bước đi thông minh. Các hãng hàng không đang hồi phục từ một trong những cuộc suy thoái tồi tệ nhất trong lịch sử xảy ra do chiến dịch bão táp sa mạc thời Tổng thống Bush cha và do chi phí nhiên liệu tăng lên. Tổng thiệt hại của ngành hàng không lên tới 13 tỷ đô trong hai năm 1991 và 1992, một số tiền lớn chưa từng có vào thời điểm đó, và đang tìm mọi cách để cắt giảm chi phí. Một trong những hạng mục chi tiêu lớn nhất của ngành hàng không luôn là chi phí giao vé đến tay khách hàng. Trong thực tế, rất nhiều người ngoài ngành cảm thấy bất ngờ khi biết rằng chi phí này còn vượt quá cả chi phí mà các hãng hàng không chi tiêu vào máy bay. Tiền hoa hồng để trả cho các đại lý du lịch thường vào khoảng hàng trăm triệu đô mỗi năm, và ngay cả những vấn đề thực tế như in ấn và giao vé cũng nuốt chửng hàng triệu đô la chi phí. Một lợi ích khác của liên doanh này là nó giữ ông trong vòng quay. Kelleher có thể đóng lại cơ hội làm việc trong lĩnh vực hàng không của ông trong một vài năm. Nhưng Open Sky đã mở ra cho ông một kênh để quay trở lại với cộng đồng hàng không có mối liên hệ chặt chẽ, nơi tuổi trẻ và khả năng dễ dàng đón nhận công nghệ của ông khiến ông khác biệt so với những bậc cao niên với nỗi ám ảnh sợ hãi đối với máy tính. Những người sau đó thống trị các thứ bậc cao nhất của rất nhiều hãng hàng không. Tuy nhiên, chính các hãng hàng không nhỏ mà ông thuyết phục, chứ không phải là các hãng hàng không lớn đã đầu tư hàng trăm triệu đô la vào việc xây dựng các mạng lưới khổng lồ đặt vé trên máy tính. Ngay sau đó, đại diện của các hãng hàng không bắt đầu tấp nập tìm đến các văn phòng của ông ở thành phố Salt Lake. Các hãng hàng không nhỏ hơn thường phải trả một khoản chi phí đáng kể cho các hãng hàng không lớn để có quyền nhận đặt vé thông qua các hệ thống đặt vé của họ. Hệ thống của Neumann có thể giúp phá vỡ sự phụ thuộc của các hãng hàng không nhỏ vào các đối thủ của mình. Neumann cuối cùng đã bán Open Sky cho Hewlett Packard, mà sau này hãng hàng không mới mở của ông cũng trở thành một khách hàng. Sau đó ông nghe được thông tin từ một nhóm các nhà đầu tư ở Calgary, những người muốn khởi động một bản sao của Southwest ở Canada để chiến đấu với Air Canada. Hãng hàng không gần như là độc quyền của nhà nước. Họ cần một người nào đó biết về các bí mật nhưng phải độc lập với Dallas. Neumann phù hợp với mô tả này một cách hoàn hảo. Ông bắt đầu bay lại như con thoi giữa Salt Lake và miền Tây Canada. Nó gần như một cuộc trả thù mà ông có thể tưởng tượng ra. Ông có thể làm việc trong một hãng hàng không mới mở và chia sẻ thành công của nó. Và khi làm việc ngoài biên giới, ông nằm ngoài tầm kiểm soát của Kelleher. Hãng hàng không mới mở WestJet đã bay vào tháng 2 năm 1996. Ông đã trở lại. Quý thính giả thân mến, trên đây chúng ta vừa cùng nhau theo dõi phần thứ hai của quyển sách Đường Bay Xanh. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Và ngay sau đây, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đến với phần thứ ba của quyển sách này nhé.